Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1888, phân phối tỷ lệ. Gấp 2, liền này lại tăng trưởng chúng sinh nguyện lực số lượng. Đã là trước đó hai cái bộ lạc tăng trưởng chúng sinh nguyện lực chi cùng gấp 2. Còn đang tăng trưởng, cái này bộ lạc gia tộc người cống hiến chúng sinh nguyện lực. Còn đang tăng trưởng, phát hiện cái này cái chênh lệch thật lớn ô vưu, sắp bị cái này cự đại kinh hỉ cho nện ngất đi. Ngữ khí biến đến vô cùng gấp rút, Diệp Thật không nói gì, chỉ là quét mắt một vòng cuồng hỉ ô vưu qua đi. Ánh mắt liền rơi ở phía dưới này mười mấy vạn cuồng hỉ sa tộc người. Diệp Chân rất rõ ràng, tại tình huống gì dưới mới có thể để cho những này đã trở thành cuồng tín đồ sa tộc người cống hiến ra càng nhiều chúng sinh nguyện lực, ý chí thiên thần, xưa nay sẽ không vứt bỏ hắn con dân. Dù là thật có, cũng chỉ là tạm thời. Dù sao, ý chí Sa Hải thiên thần có như thế lượng lớn con dân, cần gì y che chở. Thần côn đồng dạng thấp lánh âm thanh bên trong, một thân áo bào trắng Diệp Chân phảng phất thiên thần hạ phàm, chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Trước tiên, Ngọc Tuyền bộ lạc người cầm đầu quỳ gối đến Diệp Chân trước người. Vĩ đại thần sứ đại nhân a, thỉnh cho phép ta cái này hèn mọn tín đồ hướng ngươi thăm hỏi, là ngươi đem chúng ta Ngọc Tuyền bộ lạc từ địa ngục thâm uyên bên trong cứu thoát ra. Chân ngươi bước, chính là chúng ta vĩnh viễn đi theo phương hướng, phảng phất tại hôn lên chính mình yêu mến nhất. Ngươi, lại phảng phất tại nhấm nháp quý hiếm nhất mỹ thực. Ngọc Tuyền bộ lạc người cầm đầu vô cùng thành kính hôn lên Diệp Chân mờ u bàn chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền bị vô số sa tộc người bao phủ. Trên bàn chân, tràn đầy những này sa tộc nhân khẩu nước. Không. Hẳn là thành kính dấu vết. Trên bầu trời, nhìn lấy một màn này, Sa Hải thần tế ô vưu là vừa mừng vừa sợ. Bốn lần, liền cái này biết công phu, hắn vẻn vẹn từ Ngọc Tuyền bộ lạc thu hoạch được chúng sinh nguyện lực, liền vượt qua trước đó hai cái bộ lạc thu hoạch đến chúng sinh nguyện lực chi cùng bốn lần. Mà lại, còn đang tăng trưởng, liền này lại tăng trưởng số lượng. Đã nhanh tương đương với hắn quá khứ 15-16 năm thu hoạch được chúng sinh nguyện lực. Tổng lượng, ô vưu có chút không rõ. Cái này một đợt chúng sinh nguyện lực, làm sao lại tăng trưởng như thế cuồng bạo? Một khắc đồng hồ về sau, theo Diệp Chân chậm rãi giang hai cánh tay, hư ấn vào, toàn bộ Ngọc Tuyền bộ lạc hơn 10 vạn người, liền trở nên vô cùng an tĩnh. Các ngươi là thiên thần lớn nhất trung thành tín đồ, thiên thần là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các ngươi. Sau đó, các ngươi muốn tích cực triển khai tự cứu, duy trì trật tự, tận lực tìm kiếm càng nhiều lương thực. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, thần sứ đã gom góp đại lượng lương thực, ngày sau sẽ phân phát cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi vượt qua cái này gian nan thời tiết. Tốt. Còn có số lớn thiên thần con dân chờ lấy ta qua cứu vãn. Ta muốn rời khỏi, không có người ồn ào. Sở hữu Ngọc Tuyền bộ lạc sa tộc người, toàn bộ cung cung kính kính quỳ hướng Diệp Chân rời đi phương hướng. Thẳng đến Diệp Chân biến mất tại bọn họ trong tầm mắt rất lâu sau đó, cái này mới một lần nữa đứng dậy. Ô vưu chuông lòng chấn kinh, đã không cách nào hình dung. Gấp 5 lần. Tại vừa rồi tăng trưởng cao điểm qua đi, Ngọc Tuyền bộ lạc cống hiến cho hắn chúng sinh nguyện lực. Vượt qua trước đó hai cái bộ lạc cống hiến cho hắn chúng sinh nguyện lực chi cùng gấp 10 lần. Mà lại, liền này lại, còn đang kéo dài gia tăng lấy. Nói cách khác, cái này Ngọc Tuyền bộ lạc liền cái này biết công phu cống hiến cho hắn chúng sinh nguyện lực. Đã vượt qua hắn quá khứ 20 năm thu hoạch được chúng sinh nguyện lực tổng cộng. Quá khứ 20 năm, ô vưu thu hoạch được chúng sinh nguyện lực tổng cộng, bất quá là như hạt đậu nành một giọt mà thôi. Nhưng bây giờ, nửa canh giờ liền đến tay. Đổi tính được, Ngọc Tuyền bộ lạc một cái bộ lạc cống hiến chúng sinh nguyện lực. Liền là trước kia một cái bộ lạc cống hiến chúng sinh nguyện lực gấp 10 lần. Khác biệt lớn như vậy nguyên nhân, Ô Vưu cũng rất rõ ràng. Trước hai cái bộ lạc, hắn đem này hai cái bộ lạc xa tộc người đẩy ra. Mà cái này bộ lạc, tại Diệp Chân yêu cầu dưới, Ngọc Tuyền bộ lạc con dân là nhìn tận mắt Diệp Chân triển lãm thần tích. Trước đó, Ô Vưu cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng không nghĩ tới, chênh lệch vậy mà lại to lớn như thế. Lúc này mới vẻn vẹn một cái bộ lạc, nếu là tiếp xuống bộ lạc, toàn bộ làm như vậy, nhượng những sa tộc đó người toàn bộ nhìn lấy Diệp Thần làm triển lãm thần tích. Vậy hắn Ô Vưu sẽ thu hoạch bao nhiêu chúng sinh nguyện lực? Tính toán cái số này, Ô Vưu đều có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Dù sao này số lượng, thật sự là quá lớn. Ô Vưu trì hạ, có 7.400 cái bộ lạc, cần cứu tai bộ lạc, có 7.100 cái. Nếu như mỗi một cái bộ lạc cũng giống như Ngọc Tuyền bộ lạc dạng này, có thể cho Ô Vưu cung ứng tương đương với quá khứ 20 năm chúng sinh nguyện lực tổng cộng. Này số lượng 14 vạn năm, tương đương với Ô Vưu trước kia thu thập chúng sinh nguyện lực tốc độ xuống. Tích lũy 14 vạn năm a. Hắn Ô Vưu mới sinh hoạt mấy ngàn năm, cũng là đại tế ti nạp cáp nhĩ, cũng mới sinh hoạt 3-4 vạn năm mà thôi. Mà số liệu này toàn bộ là theo nhân khẩu hơn 10 vạn bộ lạc quy mô tính toán. Mà hắn chỉ hạ, cũng là có không ít đại trung hình bộ lạc. Trong chớp mắt, Ô Vưu liền minh bạch Diệp Chân ý đồ. Diệp Chân cái gọi là cái kia suy đoán, kỳ thực cũng là hắn Ô Vưu tại cùng tình huống dưới thu hoạch được chúng sinh nguyện lực số lượng nhiều quả. Hiện tại, Diệp Chân đã biết đáp án, nhưng là Diệp Chân lại là không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt ngã ngồi tại xanh liêm trên lưng Kabuto trong ghế. Lẳng lặng dưỡng thần, khôi phục vừa rồi tiêu hao, sốt ruột, ngược lại là Sa Hải thần tế Ô Vưu. Ban đầu, Ô Vưu coi là đạt được kết quả về sau, Diệp Chân nhất chắc chắn nói với hắn chút gì, hoặc là thuận thế thuyết phục hắn. Nhượng hắn Ô Vưu mệnh lệnh tiếp xuống bộ lạc sa tộc người cũng trở về bộ lạc. Quan sát Diệp Chân hiện ra thần tích, nếu như Diệp Chân nói như vậy, Ô Vưu nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì tại vừa rồi dưới tình huống đó, Diệp Chân là thu hoạch được đối Ngọc Tuyền bộ lạc quyền khống chế. Nhưng trên thực tế, hắn cái này Sa Hải thần tế Ô Vưu quyền uy cũng tăng cường. Cái này có điểm giống là quyền lực phân phối. Trước đó, Ô Vưu đối Ngọc Tuyền bộ lạc chi phối lực là 100%, mà bây giờ, đối Ngọc Tuyền bộ lạc chi phối người bên trong lại thêm một cái Diệp Chân. Tại Diệp Chân xuất hiện tình huống dưới, Diệp Chân có thể 100% chi phối Ngọc Tuyền bộ lạc. Nhưng nếu là Diệp Chân không tại, Ô Vưu vẫn như cũ bảo trì có đối Ngọc Tuyền bộ lạc chi phối lực. Ô Vưu cảm giác, cái này so trước đó thuần túy mất đi đối trì hạ các bộ lạc lực khống chế, có quan hệ tốt nhiều. Mà lại, lúc này, Ô Vưu ông lòng đã loáng thoáng dâng lên khác một cái ý nghĩ. Chỉ là hiện tại còn không thể nói ra miệng, cũng vô pháp xác định. Nhiều năm như vậy, Sa Hải thần tế, Ô Vưu cũng không phải làm không, nhưng muốn mạng là, cái này đều nhanh đến kế tiếp bộ lạc, Diệp Chân cũng là không mở miệng. Tại bọn họ những này Sa Hải thần tế trong mắt, chúng sinh nguyện lực thế nhưng là vô cùng chân quý, để đó gấp 10 lần chúng sinh nguyện lực không lấy, chỉ lấy so với Ngọc Tuyền bộ lạc 1/10 chúng sinh nguyện lực. Điểm này, Ô Vưu tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Do dự thật lâu, Ô Vưu dứt khoát đến cái chém trước tâu sau, trực tiếp phát ra một đạo phù tấn mệnh lệnh dưới một trong bộ lạc tế ti, khiến cho rút lui sa tộc người, trong thời gian ngắn nhất quay lại đến bộ lạc căn cứ. Một khắc đồng hồ về sau, vừa vừa đuổi tới kế tiếp thi cứu bộ lạc Diệp Chân, khóe miệng liền cong lên một tia đường cong. Vị này ôi thần tế, nhìn tới vẫn là không ngu ngốc à. Ô thần tế, ta trước đó đã đáp ứng ngươi, chỉ nếm thử một cái bộ lạc, ngươi cũng không thể để cho ta nói không giữ lời a. Nhanh, nhanh lên để trong này sa tộc người rút lui, chúng ta cũng trước tránh một chút. Diệp Chân ra vẻ nói. Khắc a, ô vưu gương mặt già nua kia sắp khóc đi ra, cực kỳ bất đắc dĩ giữ chặt Diệp Chân, chuẩn bị mở miệng cầu người. Hắn rất rõ ràng, Diệp Chân đã có đề nghị kia, khẳng định biết hết thảy biến hóa, thí nghiệm ra kết quả về sau, một mực không có mở miệng, cũng là chờ lấy hắn ô vưu mở miệng. Hết lần này tới lần khác ô vưu đối mặt như cái này lượng lớn chúng sinh nguyện lực, không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đột nhiên, ô vưu cũng có chút hận Sa Hải thần tế Tiếu Trạch. Nếu không có Sa Hải thần tế Tiếu Trạch gây sự, tận lực nhằm vào Diệp Chân, hắn cũng không có khả năng gặp đến bây giờ khó chịu, càng không khả năng tổn thất trước đó hai cái bộ lạc đại lượng chúng sinh nguyện lực. Đây chính là trọn vẹn hai giọt chúng sinh nguyện lực a. Lần thứ nhất, ô vưu cảm giác Tiếu Trạch làm việc không đáng tin cậy, ánh mắt cũng thiển cận. Diệp Chân nhìn lấy ô vưu này bất đắc dĩ mà xấu hổ thần sắc, lại có một loại muốn cười xúc động. Ô vưu loại tình huống này, Diệp Chân sớm liền nghĩ đến. Đây cũng là Diệp Chân gần đoạn thời gian nghiên cứu chúng sinh nguyện lực phương pháp phân phối kết quả. Trước đây Diệp Chân nghiên cứu qua chúng sinh nguyện lực phương pháp phân phối, không bình thường phức tạp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Đầu tiên đến từ tín đồ cung bái phương thức nói lên. Loại thứ nhất cũng là qua thần điện hoặc là thần miếu cung bái cung phụng tượng thần. Loại tình huống này, một cái thần điện sao sao phụng chỗ có tượng thần, căn cứ địa vị khác biệt, hội phân đến khác biệt số lượng chúng sinh nguyện lực. Giống ô vưu trì hạ bộ lạc thần miếu khốn kiếp phụng ba tòa tượng thần, theo thứ tự là Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Sa Hải Thần Tế ô vưu ba người tượng thần. Dưới tình huống bình thường, làm Y Chỉ thần điện mạch này tối cao thiên thần, Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần sẽ nhận được nhiều nhất này một phần chúng sinh nguyện lực. Sau đó là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thứ hai, Sa Hải Thần Tế ô vưu ít nhất, đây cũng là trước đó ô vưu một năm trôi qua mới có thể có đến chừng hạt gạo một điểm chúng sinh nguyện lực. Trên thực tế, ô vưu làm Sa Hải Thần Tế, thỉnh thoảng hiện ra thần tích, lộ chút thủ đoạn, duy trì lấy quyền uy cùng thu hoạch lấy chúng sinh nguyện lực. Nhưng ở loại này phân phối hình thức bên trong, ô vưu đạt được là ít nhất, khả năng liền một thành cũng chưa tới. Giống trước đó hai cái bộ lạc, Diệp Chân cái này cụ thể triển lãm thần tích thần sứ, ép căn bản không hề được cái gì chúng sinh nguyện lực. Chính là nguyên nhân này, bởi vì đại bộ phận sa tộc người cho rằng cái này thần tích là thiên thần hạ xuống, không có người biết là Diệp Chân làm. Bọn họ qua trong thần miếu thành kính cung bái về sau đạt được chúng sinh nguyện lực, dĩ nhiên chính là cung phụng tại trong thần miếu ba tòa tượng thần. Sở dĩ trước hai cái bộ lạc ô vưu tại làm rất ít tình huống dưới, một lần liền đạt được quá khứ một năm chúng sinh nguyện lực, chủ yếu vẫn là những này sa tộc người gặp tai họa về sau tuyệt vọng, người tại đối trong tuyệt vọng đạt được trợ giúp, cảm kích là không gì sánh kịp. Chỉ có nhận hết khó khăn tín đồ mới có thể trở thành người cuồng tín, tài năng cống hiến ra càng nhiều chúng sinh nguyện lực. Toàn bộ bộ lạc đối mặt diệt tuyệt tình huống dưới được cứu vớt, bọn họ cống hiến chúng sinh nguyện lực, tự nhiên sẽ có một cái khủng bố bạo phát. Đây là trước hai cái bộ lạc chúng sinh nguyện lực phân phối tình huống. Y Chỉ Thiên Thần cầm đầu, Nạp Cáp Nhĩ cầm đầu nhỏ, ô vưu cầm ít nhất một thành, Diệp thật không có, nhưng là